anh chồng hay soi mói và cô vợ thần kinh thô. Chương 5, chuyện về Pín Hổ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, mày là bố tao. Beta, tao là bố mày. Bộ phận sinh dục của hổ đực. Không hiểu sao hôm đó lại đột nhiên nói về rượu cao hổ cốt. Đây là bối cảnh. Cạch, chồng bỗng dưng nói. Thực ra Pín Hổ cũng có thể ngâm rượu. Còn rất bổ nữa. Mị vốn là đứa thần kinh thô. Liền nói. Pín Hổ à, nhà chúng ta cũng có mà. Đứa thứ hai nhà mị tuổi hổ. Lúc ấy chồng đang thay tã cho đứa thứ hai. Nghe mị nói xong liền đo chỗ đó của thằng bé rồi duỗi ngón út ra. Bấm đốt ngón tay hỏi mị. Pín Hổ, bé vậy thôi hả? Cách chương.